Chương 119, Thí thần khởi nguồn. Két kéo tệ hại tờ Jos cũng là trực tiếp tự tay trộm tới mù cụ rồ, khủng bố ma lực ngưng tụ ra hiện bàn tay trực tiếp bắt nư tờ không gian mù cụ rồ trực tiếp sử dụng thần lâm, biến mất ở két kéo tệ hại tờ Jos trong mắt chỉ một lúc, lại là xuất hiện tại phía sau hắn tám thập thần không đánh vô cùng vô tận ma lực trọng quyền đánh về phía két kéo tệ hại tờ Jos, bất quá két kéo tệ hại tờ Jos lại cũng không có hoảng hốt chút nào. Cả người tựa hồ cũng sắp nhập vào một không gian khác, tại chỗ chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt hư ảnh, sau đó tám thập thần không đánh ma lực trọng quyền cũng là trực tiếp xuyên qua két kéo tệ hại tờ Jos thân thể không gian đều bị đánh tầng tầng vỡ vụn, nhưng két kéo tệ hại tờ Jos lại không bị thương chút nào không gian ma pháp cùng với như vậy hùng hồn ma lực ngươi là ai tín đồ két kéo tệ hại tờ Jos nhìn mù cụ rồ, lạnh lùng hỏi. Xin lỗi ta có thể không phải bất luận người nào tín đồ. 16 mù cụ rồ nhún vai nói ra, nếu như cứng rắn nói có lời như vậy, ta liền con tin ta bởi vì ta so với các ngươi đều càng mạnh nói, mù cụ rồ cả người ma lực cũng không cố kỵ chút nào phóng thích thống trị ba cái nhị thứ nguyên thế giới, ở mỗi một cái trên thế giới mù cụ rồ đều là thế giới chi chủ thực lực càng là sừng sững ở cả cái thế giới nhất đỉnh phong thậm chí ở bất kỳ một cái nào trên thế giới, đều không có thể nhìn theo bóng lưng thực lực người. Mù cụ rồ trong thân thể năng lượng ẩn chứa nhưng là ba cái thứ nguyên thế giới tổng cộng A tuy là, đang không có thế giới bổn nguyên chống đỡ dưới, mù cụ rồ không thể làm được nhất nghiệm diệt thế, nhất nghiệm sáng thế loại này yêu nghiệt tình trạng. Thế nhưng bản thân cụ bị thực lực, cũng là đủ rất khủng bố ngược lại ở gì tài trên thế giới xưng là vô địch cũng không quá đáng chút nào két kéo tệ hại tờ rồ xem lên trước mặt thả ra ma lực mù cụ rồ. Ánh mắt lộ ra kinh sợ thế mà lại có người có đủ có kinh khủng như vậy ma lực mặc dù là mình cùng bên ngoài so sánh với, cũng là xa xa cũng không bằng ngươi rốt cuộc là người nào két kéo tệ hại tờ rột cáo kinh hỏi. Hắn không phải tin tưởng trên thế giới thế mà lại đột nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả. Ở trong ấn tượng của mình bất kỳ một cái nào thần đều không cụ bị kinh khủng như vậy ma lực. Đã nói với ngươi. Ta go y mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ nói mù cụ rồ liền trực tiếp lại đấm một quyền đánh về phía két kéo tệ hại tờ rột. Bất quá lần này nằm đấm, cũng là trực tiếp tan vỡ khắp không gian két kéo tệ hại tờ rột tuy là có thể thân dung với trong không gian. Thế nhưng loại dung hợp này tóm lại là có một thừa nhận thượng hạn, có thể chống cự được không gian phá nát, lại không thể chống cự được không gian tan vỡ thử hỏi. Không gian cũng bị mất két kéo tệ hại tờ Jos còn có thể tránh đi nơi nào két kéo tệ hại tờ Jos, chật vật lộ ra thân hình. Trốn đây là két kéo tệ hại tờ Jos trong đầu lúc này nổi lên duy nhất ý niệm trong đầu thân là thần, bọn họ có so với phàm nhân dài hơn thọ mệnh. Có so với phàm nhân lực lượng càng mạnh bọn họ cũng tập quán với mỗi tiếng nói cử động gian liền có thể trưởng khống củ ổ cờ đơ y hàn nở chết cảm giác. Thậm chí mê say trong đó cho nên bọn họ so với phàm nhân càng thêm rất sợ chết, sợ mất đi loại độc chất này nghiện một dạng hưởng thụ tét kéo tệ hại tờ rột không chút do dự nào. Xoay người liền chuẩn bị chạy trốn đồng thời trong lòng hung tợn nghĩ đến, chờ xem bất luận ngươi là ai lại dám khiêu chiến chư thần uy nghiêm nhất định phải thừa nhận đến từ chư thần lửa giận mặc dù ngươi có ngập trời ma lực, ở chư thần lửa giận dưới cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống sót ra bất quá. Két kéo tệ hại tờ rột thân hình mới vừa di động mấy chục thức lại phát hiện thân thể của mình liền bị định trụ. Giống như là bị lực lượng vô danh cho đông lại tứ chi, mặc cho két kéo tệ hại tờ rột như thế nào tránh thoát mặc dù là bạo phát cả người ma lực cũng không chút nào có thể di động nửa lái mẹt két kéo tệ hại tờ rột ánh mắt lộ ra tuyệt vọng ở cái này phút chốc, hán vị này cao cao tại thượng tinh không chi thần. Lại là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được. Sợ hãi là một loại như thế nào đồ đạc két kéo tệ hại tờ Jos, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì, ngươi là ta đi tới thời đại này phía sau đánh chết vị thứ nhất thần linh. Bất quá yên tâm, ngươi tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái thật là, ta lúc đầu không nghĩ đứng ở các ngươi mặt đối lập. Làm gì được ngươi không có mắt, hỏi cũng không hỏi liền hướng ta phát động công kích đâu muốn trách. Chỉ có thể trách chính ngươi không có mắt ta nói mù cụ rổ liền phát động chính mình sau cùng công kích. Kinh khủng dẫn sức đẩy ở mù cụ rổ toàn lực thôi phát dưới từ trong hai tay đánh ra, một tay tạo thành màn trời che khuất bầu trời tay kia thì là từ sâu trong lòng đất hiện ra, giống như chợt dâng lên ngũ cự phong mà két kéo tệ hại tờ rột thì ở nơi này kinh khủng như vậy giữa song trưởng cùng cái này. Một đôi kinh khủng như vậy dẫn sức đẩy song trưởng so sánh với, két kéo tệ hại tờ rột thân hình có vẻ ra sao nó nhỏ bé, lại bé nhỏ không đáng kể. Ở cái này phút chốc, Tết kéo tệ hại tờ rột bừng tỉnh từ cao cao tại thượng thần linh, biến thành mình bình thường coi như là con kiến hôi một dạng phàm nhân sinh tồn đều được ngoài tầm với hy vọng xa với 553 yên tâm đi rất nhanh, chúng chư thần liền đều sẽ xuống địa ngục đi theo ngươi. Nhìn Tết kéo tệ hại tờ rột, mù cụ rồ thản nhiên nói. Mà Tết kéo tệ hại tờ rột, cũng là biết rõ mình là tuyệt đối không thể lại sống sót. Trên mặt thần tình cũng từ sợ hãi biến thành dữ tợn cùng điên cuồng. Nhìn mù cụ rồ, phát ra sau cùng gào thét, chết tiệt kẻm thì hòn cư nhiên dám can đảm chạm sát cao quý tinh không chi thần, ta chính là tinh không chúa tể, chờ xem chư thần uy nghiêm, tuyệt đối không phải ngươi nhất giới phàm nhân có thể khiêu chiến, chư thần nội tình cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, ngươi tuyệt đối sẽ chết thảm ở chư thần trong tay a, tuyệt đối sẽ a ha ha ha ha ha. Phải không? Mù cụ rồ trên mặt lộ ra khinh miệt một dạng nụ cười, nói ra, ta có hay không sẽ chết thảm ở chư thần trong tay còn không biết được. Thế nhưng ngươi, tuyệt đối sẽ thảm chết trong tay ta. Được rồi, còn muốn cảm tạ ngươi tinh không cửa, nếu không ta cũng sẽ không đi tới thời đại này. Cái gì, lẽ nào ngươi là Tết kéo tệ hại tờ rột? Trong ánh mắt lộ ra lớn lao chấn động, ở một cái chớp mắt này hơi thở gian. Tết kéo tệ hại tờ rột cũng là đã biết mù cụ rồ tại sao phải xuất hiện tại chính mình trong thần điện, trong lòng có thể nói là lớn lao hối hận.